Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, dư luận xoay ngược lại. Chợt ngửi Willier từ hoàng thất đến thượng tầng, đều bị ma tộc chiếm lĩnh, loại này nghe rợn cả người, chuyện nguyên bản không có thị trường mới đúng. Thậm chí Willier thật là nhiều người cho là đây là bị ổi quân phản loạn với tà ác bất tử người làm rối lên đến đồng thời. Ở Willier nội bộ tuyên cáo chung, những thứ kia là vô sỉ nô lệ phản bội bọn họ theo lý thành tâm ra sức đến chết chủ nhân. Sau đó ở tử vong dưới uy hiếp nói ra lời trái lương tâm, chế tạo bất lợi cho vinh quang hoàng thất dối trá chứng cớ. Nhưng mà Midrun, Marunly cùng Rap Tam Đại Đế Quốc cộng thêm Hư Không Vương Quốc chiều hướng, để cho Willier không ít cao tầng theo bản năng cảm giác không đúng. Tam Đại Đế Quốc chừng mấy chi cho dù đánh tới kịch liệt nhất lúc đều không điều động vương bài bộ đội tiến vào nhất cấp chuẩn bị chiến tranh, nhóm lớn vận thâu hạm cùng hộ vệ dùng ma đạo chiến hạm hướng bọn họ chỗ ở tụ họp. Mười mấy vốn là ở tiền tuyến bán thần cường giả, bị khẩn cấp triệu hồi hoàng đô, sau đó không biết tung tích. Này chuyện đương nhiên đưa tới Willier phương diện bất mãn cùng cảnh giác. Willier thậm chí không cách nào kháng nghị cái gì. Dù sao khác ba cái đế quốc giống vậy thuộc về trạng thái chiến tranh. Nhân ra thế nào điều binh khiển tướng đều là nhân ra chuyện mình. Tôi ý vị sâu xa là, ngân sư quân đoàn dường như tự nhiên mở ra mới vừa bị Hư Không Vương quốc tiếp quản tại chỗ bàn. Truyền tống ngôn, đem số lớn Willier trong miệng, vác chủ hạ người hầu, đưa qua. Đây không thể nghi ngờ là rất đốt tiền một chuyện. Dù sao ngân sư quân đoàn trên tay ma pháp tinh thạch không tính là đặc biệt sung túc. Nabi dĩ nhiên tập kết cơ hồ toàn bộ Vu Yêu. Hoàn thành đại sự này, nhóm này một lần bị bất tử người tù binh nô lệ cũng không có ở hoang dã chờ bao lâu. Liền đụng phải, vừa vặn, tuần tra tới một nhánh đội kỵ binh. Hư Không Vương quốc, khẩn cấp, tập trung bộ đội cùng hậu cần vật liệu, khống chế, ở đây miệng lưỡi. Công kích tự xưng là nạn dân nô lệ, cùng với bị trói gô, thu được tử linh phong ấn một nhóm lớn bất tử người ma nhân. Thú vị là, đầu tiên là Hư Không Vương quốc Lê Minh dạy dỗ người chủ trì Angelina nói lên. Ngay sau đó là Lê Minh dạy dỗ giáo tông đưa ra nghi vấn. Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy bất tử người ma nhân? Quần áo bọn hắn cùng thân phận chứng minh hoàn bị. Thậm chí có các đời gia phả, là bọn hắn len lén thay thế cả nhân loại gia tộc. Còn là nói này bản thân liền là cái truyền thừa mấy trăm năm ma quỷ gia tộc. Lê Minh Chi Quang chưa bao giờ sẽ bằng đại ác ý hoài nghi bất kỳ hiền lành nhân loại. Giống vậy sẽ không bỏ qua bất kỳ thật chính tà ác. Lê Minh Chi Quang hy vọng Willier hoàng thất, toàn thể thành viên có thể phối hợp Lê Minh dạy dỗ. Là một lần toàn diện thẩm tra, Lê Minh Chi Quang một mặt khẩn cấp triệu hồi Willier Lê Minh Đại. Giáo chủ hỏi thăm, bên kia là hiệu triệu Thánh Vương Liên Hiệp các nước, từ nhân đạo chủ nghĩa lập trường. Tạm thời thu dụng nhóm này đã từng bị ma tộc nô dịch, nạn dân. Hư Không cùng Rap hai nước bất đắc dĩ đáp ứng, người sáng suốt đều biết, ở thế cục bên trên. Willier đã lâm vào chính trị bị động. Willier là một lấy buôn bán dựng nước đế quốc. Buôn bán bầu không khí vô cùng đậm đà, khiến cho toàn bộ ưu tú người tuổi trẻ cũng lấy kinh thương cùng kiếm tiền làm vinh. Cười nghèo không cười kỹ nữ là trạng thái bình thường. Chán ghét luyện võ cũng là trạng thái bình thường. Này đưa đến Willier bán thần cường giả là toàn bộ nhân loại trong đất nước ít nhất. Trên mặt nổi cũng liền 6 cái, bỏ đi thán tức chi tường cùng cương thiết phong bảo 2 cái trong yếu tác miêu 3 cái. Cùng với quân phản loạn thủ lĩnh Raymond Nguyên Soái, cũng liền hoàng thất có 2 cái bán thần chấn trang tử. Cao cấp võ lực thiếu sót, Willier đế quốc lộ ra ở về mặt chiến lực tương đối thiếu sức lực. Đang lúc người sở hữu cho là Willie hoàng thất cần phải đi vào khuôn khổ thời điểm. Một cái tin tức mới kinh hãi toàn bộ Thánh Vương Liên Hiệp. Willie nhị hoàng tử, lục hoàng tử, cùng với đế quốc thủ tướng Mông Thái Nạp bị đâm bỏ mình. Người hạ thủ là không phải ma tộc, mà là bất tử tộc cường giả. Thủ tướng hay là ở triệu kiến tam đại đế quốc đại sứ lúc. Bị núp ở đồ sứ trong bình hoa nửa người khô lâu cho miễn cưỡng cắt đứt cổ họng. Một màn này tương đối kinh lật. Không có ai sẽ nghĩ đến. Ở đó lớn nhất đường kính không bằng một cái tiểu chậu rửa mặt trong bình hoa. Lại còn có thích khách. Căn bản ngừng thở hơi thở. Không sóng linh hồn. Cái gì đều không. Chỉ là hung thủ trước khi động thủ. Ngoài cửa có cái người làm nam bị kinh sợ. Đổ một cái mâm, điều này hiển nhiên hấp dẫn thủ tướng hộ vệ bên người sự chú ý. Liền trong chớp nhoáng này, bình hoa nổ tung, không có xương sống thắt lưng dưới đây vị trí khô lâu thích khách hoàn thành hắn nhiệm vụ. Đem thanh kia mang mãnh liệt thi độc chủy thủ ghim trúng thủ tướng cổ họng. Kéo một cái, thủ tướng là người bình thường loại, có cực mạnh năng lực, đáng tiếc hắn cứ như vậy. Ở dưới con mắt mọi người bị đâm, ba cái nhân vật trọng yếu ở trong vòng một ngày ngộ hại. Này chuyện đương nhiên khơi dậy mọi người căm giận, bất kể địa vị cao thấp, toàn bộ Willier đắm chìm trong một mảnh trong đau buồn. Mọi người đi ra đầu phố, hô to nghiêm trị hung thủ, hủy diệt toàn bộ bất tử người. Không chỉ như vậy, nhóm lớn Willier thành viên hoàng thất cởi hết cánh tay. Lưng đeo cây có gai, ở hộ vệ vây quanh đi tới Lê Minh dạy dỗ, thỉnh cầu đối với chính mình tiến hành tối hoàn toàn thẩm tra. Lấy chứng thuần khiết, vừa gặp đại giáo chủ không có ở đây, rất nhiều giáo chủ ở Willier mãnh liệt dân tình cưỡng bức hạ. Bị buộc đối với bọn họ tiến hành thẩm tra, cứ việc những thứ này thành viên hoàng thất hơn phân nửa có như vậy trong lòng bần thiểu. Bầu không khí không lành mạnh, nhưng bọn hắn không thể nghi ngờ là 100% nhân loại. Lần này, Ráp Hoàng đế cũng có chút phương, mà Pháp đưa tin chung. Hắn hỏi thăm Khổng Hư, đây là chuyện gì xảy ra? Không việc gì, này chứng minh ma tộc một vị kia rất quan tâm hắn ở Willier địa vị. Bắt đầu vứt bỏ một ít không trọng yếu quân cờ, thậm chí diệt trừ cản trở nhân. Thuận lợi tranh thủ đồng tình thôi. Mọi người đều biết Willier hoàng thất trên thực tế do nhiều gia tộc tạo thành. Thật đến lúc cần thiết, Willier hoàng tộc giảm bớt một chút chi nhánh cũng không phải là không thể chuyện. Có thể giữ được hoàng tộc hạch tâm nhóm kia ma nhân, đối phương liền thắng. Khổng Hư nói tiếp, suy nghĩ một chút đi, phái đi Lê Minh dạy dỗ là không phải toàn bộ thể hoàng tộc. Hơn nữa Lê Minh chi quang chỉ có phân biệt chính tà kỹ năng. Không có phân biệt thật giả thủ đoạn. Ai dám nói, đó là chân chính hoàng tộc thành viên. Là không phải thế thân đây. Chân chính người đang nắm quyền. Coi như có thể lấy ma pháp các loại thủ đoạn thay đổi mặt mũi. Khi thế cùng sinh hoạt hàng ngày thói quen là thế thân không cách nào học được. Cho ta 10 ngày. Ta sẽ cho ra tính quyết định chứng cớ. Khổng Hư nói chắc như đinh đóng cột dáng vẻ. Để cho Ráp Hoàng đế than thở. Hắn chỉ có thể gật đầu. Cắt đứt với Ráp Hoàng đế truyền tin. Khổng Hư để cho người ta mở truyền tống môn. Lần nữa lấy thân phận của Atha trở lại Willier. Lúc này, hai cái đặc thù tồn tại đã tại chờ hắn. Khổng Hư không lên tiếng. Bọn họ lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách. Đi theo Khổng Hư, Willier hoàng đô thành ngoại. Một người lính nghĩa trang công cộng. Một cái to lớn bóng người chính quỳ một chân một cái trước mộ bia. Hắn phảng phất ở sám hối. Miệng không ngừng ngoạc nguậy. Lại không nửa âm phù lên tiếng. Đột nhiên hắn dừng lại. Đi ra đi, bẩn thỉu xương. Ngươi mùi thúi có thể lừa gạt được ta ở lại bên ngoài hộ vệ. Không gạt được ta, dứt lời, Cái này người mặc lam sắc lưu tuyến hình áo giáp nam nhân bỗng nhiên đứng dậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.